Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 270, ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Run đen mục tư thần vô thức chạm vào mắt trai những con run đen mà cậu vừa nhìn thấy trên cơ thể quyến vật cao gầy rất giống với run đen mà lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào. Thiên không chi đồng, nhưng con run đen quanh đôi mắt thần thánh kia cũng rất giống với run đen đã bao phủ muốn cắn nuốt nửa thân thể cậu khi bị mắt trái cắn trả trước đây. Trước đây cậu cho rằng run đen là ô nhiễm vốn có trong bản thể thiên không chi đồng, nhưng giờ xem ra, đó không phải là ô nhiễm từ thiên không chi đồng, mà là từ thứ gì đó khác. Những con run đen này, có phải là ô nhiễm tuyệt đối không? Mục tư thần tự hỏi trong lòng, là một hình thức biểu hiện của ô nhiễm tuyệt đối. Lời Đan Kỳ nói có độ tin cậy cao hay thấp? Mục tư thần hỏi, không phải cậu không tin tưởng Đan Kỳ. Mà những lời này cũng là Đan Kỳ nghe được từ quyến vật, cũng có thể anh ta đã bị lừa. Không rõ, nhưng quyến vật được bảo vệ bởi sức mạnh còn sót lại của mộ địa ánh trăng, lĩnh vực của thị trấn Si Mị sụp đổ, nơi này bị ô nhiễm tuyệt đối xâm nhập, quyến vật có sức mạnh của mộ địa ánh trăng, khả năng kháng ô nhiễm thực sự cao hơn người sống. Mục tư thần liếc nhìn thời gian, bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều. Nghỉ ngơi một chút. Sẵn sàng chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công lúc 6 giờ. Mục tư thần nói, cậu quyết định tạm thời tin lời Đan Kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tiếng đồng hồ thoáng cái đã qua, sắp đến 6 giờ, mọi người đều rất căng thẳng. Mục tư thần nghĩ một cái, đồ đằng bản ngã trên người mỗi người đều sáng lên, sức mạnh thuộc về bầu trời, mặt đất, biển cả trong đồ đằng tỏa ra ánh sáng màu sắc khác nhau. Đan Kỳ nói mấy con giun đen có tính ô nhiễm rất mạnh. Người thường dù không bị run nuốt chừng, cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng vì nhìn thấy những con run này. Quyến vật nói với anh ta, thị trấn Si Mị cũng có không ít người sống sót từng ẩn náu trong thị trấn chết, thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng tinh thần của họ trở nên rất tệ, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm rằng con người rồi cũng sẽ phải chết, họ nên trở về vòng tay của. Cổ xưa, loại người này, quyến vật có muốn kéo cũng không kéo nổi. Khi cuộc tấn công lúc 6 giờ ập đến, họ sẽ giang hai tay, chủ động ôm chầm lấy run đen, trở thành một phần trong số chúng. Nếu không có năng lực chống lại ô nhiễm tuyệt đối, cho dù may mắn thoát khỏi cuộc tấn công của chúng, cuối cùng cũng sẽ chủ động trở về vòng tay của chúng. Quyến vật được bảo vệ bởi sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt nên mới có một chút sức đề kháng với run đen. Mục tư thần từng dùng đồ đằng bản ngã phong ấn những con run đen không ngừng trào ra từ mắt trái của mình. Cậu tin rằng đồ đằng bản ngã cũng có thể chống lại ô nhiễm. 6 giờ 10 phút, ánh sáng đột nhiên biến mất. Xung quanh vốn đã rất tối. Mọi người dựa vào ánh sáng yếu ớt của kính nhìn đêm để quan sát. Mọi thứ nhìn thấy rất mờ mịt. Giờ ánh sáng đột nhiên biến mất. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. May mắn là Đan Kỳ phản ứng nhanh. Trong khoảnh khắc bóng tối tuyệt đối ập đến, anh ta bóp cỏ, tạo ra một trụ nhỏ, bảo vệ mọi người ở bên trong. Anh ta nói, quyến vật nói với tôi rằng, khi ánh trăng biến mất, đó là lúc nguy hiểm giáng lâm. Khi ánh sáng phục hồi, nguy hiểm sẽ tạm thời được giải trừ. Ánh trăng sẽ bảo vệ chúng, nơi dạ hoa chiếu sáng chính là nơi an toàn. Vậy bây giờ bên ngoài trông như thế nào? Chỉ Liên S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở xoảng trong bóng tối, nắm lấy một cánh tay lạnh lẽo, cô cho rằng đó là cánh tay của Kỳ Tiện An, liền nắm chặt. Kỳ Tiện An nói, đội trưởng Mục có mang theo đèn pin không? Có, nhưng tôi không chắc chúng ta có thể nhìn thấy những thứ trong bóng tối hay không? Tinh thần có bị ca, ích thích hay không? Mục tư thần thận trọng nói, có thể thử một lần, hiện tại cấp bậc của người chơi đã tăng lên rất nhiều. Đồ đằng bản ngã lại càng bao dung ba loại sức mạnh ở thị trấn trước. Có lẽ có thể tạm thời chống lại ô nhiễm. Được, tôi thử, mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Bất kể nhìn thấy gì, bất kể chịu đựng cú sốc tinh thần nào, đều phải kiên trì. Mục tư thần nói, thấy mọi người vô cùng kiên định, mục tư thần bật đèn pin. Đèn pin bật sáng, họ mới nhìn rõ thứ che khuất ánh trăng là gì. Đó là một đám giun đen xoắn xuýt, quấn quýt vào nhau, số lượng và chiều dài của chúng không thể tính toán, chỉ biết chúng ùn ùn kéo đến bỏ lê lết khắp nơi. Những con giun này không có đầu, hoặc nói cách khác đầu và đuôi giống nhau. Hoặc nói cách khác là chúng không có đầu và đuôi, giống như chúng vốn là một con giun đen có chiều dài không thể đo được. Thân thể chồng chéo và quấn vào nhau một cách hỗn loạn, bất kỳ chỗ nào cũng có thể bị đứt ra, rồi lại có thể hợp nhất vào đống giun. Qua ánh sáng của đèn pin, mọi người nhìn rõ khoảng cách giữa họ và đám giun đen đang giảm dần. Chúng đang ăn mòn lĩnh vực mà Đan Kỳ tạo ra từng chút một. Điều đáng sợ nhất là, mọi người cảm nhận được một sự thu hút nguyên thủy nhất từ những con giun đen. Đúng, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không cảm thấy ghê tởm khó chịu, mà lại say mê và bị thu hút. Những con giun đen không ngừng uốn éo thân thể như thể khơi gợi lên những đê, ục vọng sâu thẳm nhất trong lòng họ, muốn đến gần, muốn hòa nhập, muốn hòa làm một với những con giun đen. Muốn đánh mất tất cả những cảm xúc của con người, muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm và ràng buộc, không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi yên tại chỗ, để giun bao bọc lấy cơ thể mình, để bản ngã biến mất. Đan Kỳ, người đang trông đỡ cho lĩnh vực, lẩm bẩm. Trở thành như vậy, chắc chắn sẽ không còn phiền muộn gì nữa đâu nhỉ. Chỉ Liên cũng gật đầu, vẻ mặt mơ hồ nói. Con người sống trên đời thật sự có rất nhiều điều đau khổ, tôi sợ phải gọi điện cho người khác. Sợ phải gặp gỡ mọi người, sợ nói sai một câu khiến người khác không hài lòng, sợ giao tiếp với người khác, nhưng lại khao khát giao lưu, khao khát tình thân, tình bạn và tình yêu. Nếu mọi người đều có thể biến thành chúng, mỗi người không có bất kỳ sự khác biệt nào, mọi người suy nghĩ giống nhau, không có hiểu lầm, không có tổn thương, thật tốt biết bao. Môi Kỳ Tiện An giật giật, cô đưa tay ra đấm mạnh vào Đan Kỳ, lạnh lùng nói. Giữ vững lĩnh vực. Mục Tư Thần nhìn rõ ràng cú đấm của Kỳ Tiện An khi chạm vào mặt Đan Kỳ, giữa nắm đấm và má xuất hiện một luồng ánh sáng vàng nhạt. Luồng ánh sáng này theo nắm đấm của cô ấy chảy vào cơ thể Đan Kỳ, khiến đồ đằng bản ngã vốn mờ nhạt của Đan Kỳ lại sáng lên. Mục Tư Thần nắm lấy cổ tay Chỉ Liên, nghiêm túc hỏi. Cô thực sự muốn trở thành như vậy sao? Mục Tư Thần nhìn thấy khi chạm vào cổ tay Chỉ Liên, lòng bàn tay của cậu cũng xuất hiện một luồng ánh sáng vàng nhạt. Luồng ánh sáng này đi vào cơ thể Chỉ Liên, cũng làm sáng lên đồ đằng bản ngã trên ngực cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Liên run lên bần bật, cô lập tức tỉnh táo lại, nhìn lên trên hét lên một tiếng, sau đó quay đi, nôn khan vài cái, không chịu nổi nói. Cái quái gì vậy, trông buồn nôn quá đi, mắc chứng sợ không gian hẹp mất. Đan Kỳ cũng tỉnh lại, tát mạnh vào mặt mình một cái, nói. Lúc nãy tôi thật sự bị mê hoặc, đây là cái ý tưởng khỉ gió gì vậy? Đúng vậy, tôi còn cảm thấy thứ này rất đẹp, chìm vào đó sẽ rất hạnh phúc. Huệ, Chỉ Liên vừa nói vừa không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh đó trong đầu, lại nôn khan vài tiếng. Xấu lắm sao, tôi thấy rất đẹp mà, có một loại hấp dẫn nguyên thủy nhất, giống như tôi sinh ra từ đó, nên phải trở về đó. Chị Kỳ đang nói gì vậy? Chỉ Liên nói. Vừa rồi rõ ràng là chị đã đánh thức Đan Kỳ mà, chị đừng có mà lầm đường lạc lối như chúng em. Tôi không nói gì, nhưng còn em đang nói chuyện với ai vậy? Kỳ Tiện An ngó Chỉ Liên qua vai Đan Kỳ. Chỉ Liên, họ ngồi trên mặt đất, vị trí tính từ Mục Tư Thần là Mục Tư Thần bên trái ngồi cạnh Chỉ Liên, bên phải đỡ Hạ Phi, sát Hạ Phi là Kỳ Tiện An, sau đó là Đan Kỳ lại kề sát Chỉ Liên, vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Bên trái Kỳ Tiện An là Hạ Phi, bên phải là Đan Kỳ, bên trái Chỉ Liên là Đan Kỳ, bên phải là Mục Tư Thần. Bất kể tính từ phía nào, Chỉ Liên cũng sẽ không ngồi cạnh Kỳ Tiện An. Vậy khi nãy trời đột nhiên tối đen như mực, cánh tay lạnh lẽo mà cô chạm vào kia là của ai? Chỉ Liên nhớ rằng, cô đã vơ bừa về phía bên trái. Ánh mắt cô chậm chậm nhìn về phía bên trái, thấy ở giữa cô và Đan Kỳ có một người phụ nữ toàn thân trắng bệch. Tóc tai bù xù, môi đỏ như máu, tay cầm một con dao chặt củi đang mồi thủ lù ở đó. Bàn tay của người phụ nữ này hiện đang đặt trên đùi của Chỉ Liên. Chỉ Liên không thể phân biệt được người phụ nữ này đẹp hay xấu, bởi vì đôi mắt của người phụ nữ này không còn là mắt nữa, mà đã mọc đầy giun đen, những con giun đang bò lên trời, dường như đang hưởng ứng ô nhiễm tuyệt đối trên trời. Chỉ Liên hít một hơi thật sâu, chỉ vào người phụ nữ lắp bắp nói. Đội trưởng Mục, cậu, thấy cái gì rồi? Ánh mắt của Mục Tư Thần quét qua hướng mà Chỉ Liên chỉ, thấy Đan Kỳ đang cố gắng chống đỡ lĩnh vực. Đan Kỳ vẫn ổn, cô nhìn thấy gì sao? Chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi sao? Chỉ Liên sợ đến nỗi tay chân lạnh ngắt. Đan Kỳ, anh không nhìn thấy sao? Không thể giúp cô ấy trục xuất ô nhiễm tuyệt đối trên người cô ấy sao? Nhìn thấy gì? Đan Kỳ vẫy tay, Bàn tay xuyên qua cơ thể của người phụ nữ, không chạm vào bất cứ thứ gì. Tại sao chỉ có tôi nhìn thấy? Chỉ Liên gần như muốn khóc. Người phụ nữ quay đầu nhìn Chỉ Liên, ô nhiễm trên người cô ấy nghiêm trọng hơn. Nửa khuôn mặt bị ô nhiễm tuyệt đối bao phủ, cô ấy cười với nửa môi đỏ máu, nói. Bởi vì móng tay của cô rất đẹp, tôi muốn kết bạn với cô dạy tôi làm móng tay đi, tôi chỉ biết sơn móng tay đỏ thôi, xấu lắm. Cô ấy dùng móng tay dài đến 5 cm, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên móng tay của Chỉ Liên. Đây là bộ nail ombre mà Chỉ Liên làm trước khi đến thị trấn Thiên Diễn. Tôi không mang theo dụng cụ làm móng nên không thể giúp cô. Chỉ Liên sắp khóc tới nơi rồi, cô phát hiện ra chỉ có mình cô ấy nhìn thấy quyến vật này, những người khác đều không nhìn thấy, mà quyến vật này lại có vẻ như bị ô nhiễm, cô còn lo lắng quyến vật sẽ ô nhiễm mình. Không sao, không cần làm nữa, người phụ nữ khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã có trốn trở về yêu thích hơn, tôi muốn đến đó. Nó giơ ngón tay lên, chỉ về phía bầu trời, không được đi đến đó, Chỉ Liên vội nói. Người phụ nữ nhìn về phía Chỉ Liên, cũng không biết nó có thể nhìn thấy Chỉ Liên bằng cái mắt đó hay không. Đội trưởng Mục, tôi nhìn thấy một quyến vật, nó dường như bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn. Tôi lo lắng nếu tiếp tục như vậy, ô nhiễm sẽ lan truyền đến chúng ta thông qua nó. Tôi phải làm sao? Chỉ Liên vội vàng cầu cứu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, giúp nó thanh tẩy ô nhiễm. Đàn Kỳ đang duy trì lĩnh vực, không thể đồng thời sử dụng năng lực. Chỉ có cô có thể nhìn thấy nó, chỉ có cô có thể thanh tẩy ô nhiễm trên người nó. Nhưng tôi không có năng lực thanh tẩy ô nhiễm tuyệt đối. Chỉ Liên nói, dán nó vào búp bê vải của cô, tôi sẽ thanh tẩy búp bê vải. Mục Tư Thần quyết đoán nói, ý hay. Chỉ Liên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lấy ra búp bê vải, hướng về phía người phụ nữ mạnh mẽ đập xuống. Người phụ nữ không né tránh, thậm chí khinh thường nói. Cái gì vậy? Cái này không làm tổn thương được tôi. Nó còn chưa nói hết câu, đã bị dán lên búp bê vải. Đây là nơi nào? Tôi bị làm sao vậy? Búp bê vải với đôi mắt và nửa khuôn mặt được vẽ đầy những đường kẻ đen mảnh mai vung vẩy cánh tay vừa to vừa ngắn nói. Thành công rồi, Chỉ Liên đưa búp bê vải cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cầm lấy búp bê vải, đột nhiên cảm thấy có chút khó xử. Đồ đằng bản ngã quả thật có thể thanh tẩy ô nhiễm. Búp bê vải bên trong vốn là quyến vật của Thẩm Tế Nguyệt. Một khi sử dụng sức mạnh thanh tẩy, bản thân quyến vật cũng sẽ bị thanh tẩy đến mức hóa thành tro bụi phải không? Cậu không ngại thanh tẩy quyến vật của một tà thần, nhưng lần này họ có thể kịp thời mở ra lĩnh vực để tránh ô nhiễm tuyệt đối, vẫn là do quyến vật truyền đạt thông tin. Mục Tư Thần nhìn xuống bàn tay của mình, nhớ lại khi chạm vào Chỉ Liên, lòng bàn tay cậu đã xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt. Chính luồng ánh sáng đó đã kéo Chỉ Liên trở lại từ ô nhiễm. Sức mạnh này là, Mục Tư Thần nhắm mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại sức mạnh đó. Thông qua việc hiểu biết về sức mạnh bản ngã, cậu nhanh chóng hiểu ra đó là gì. Đó không phải là sức mạnh bản ngã, mà là năng lực phát sinh từ bên ngoài bản ngã. Năng lực mới được thức tỉnh sau khi nắm vững sự bao dung của bản ngã, được gọi là ràng buộc. Tác giả có lời muốn nói, đầu tháng cầu dinh dưỡng dịch nha. Lăn lộn khắp nơi cầu dinh dưỡng dịch. Lăn lăn lăn, thanh lười lăn lộn trên mặt đất. Xin lỗi, hôm nay cập nhật muộn rồi. Chương này phát 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên. Yêu mọi người. Vở kịch nhỏ của chương này câu hỏi. Bạch tuộc nhỏ nằm trên người Mục Tư Thần nhưng không có tác dụng gì. Nó đang làm gì? Bạch tuộc nhỏ trở thành con mắt, giúp một thực thể nào đó ghi nhớ dung nhan tuyệt thế của thần. Tần chủ càng nhìn càng thấy đẹp trai. Cách chương.